Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 503, tra xét nội tình. Trở lại Mặc Linh Đan Điếm, Dịch Thần mới biết, mặc dù chính mình không có bại lộ thân phận, ở Khải Nguyên Thương Hội đều có chút nổi danh âm huyền tiên tử tên tuổi. Nguyên lai ở Phù Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Đông Lâm Thiên đều không phải lớn một cách bình thường. Dịch Thần chạy đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nghe Cầm Yên Vũ Các cùng âm huyền tiên tử một nán lại chính là 7 ngày, hắn nhưng là đi qua nghe Cầm Yên Vũ Các trong đợi đến lâu nhất người. Mặc dù là lúc trước từ thánh thai cảnh sơ kỳ lên cấp trung kỳ vị kia cũng chỉ là ở bên trong đợi 5 ngày mà thôi, Dịch Thần này 7 ngày trải qua tự nhiên để không ít người mơ màng liền thiên, đương nhiên càng nhiều người là quan tâm tu vi của hắn đến cùng có hay không tiến bộ. Bởi vậy toàn bộ tiểu đan phường bên trong đều có cái khác thế lực thám tử Mặc Linh Đan Điếm, chuyện làm ăn càng là so với bình thường được rồi vô số lần, đại đa số đều là các cái thế lực thám tử tới xem một chút Dịch Thần đến cùng về không trở về, ngoại trừ bơi thế lực lớn nhỏ cùng với hữu tâm đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển luận đạo các tán tu quan tâm việc này ở ngoài. Khải Nguyên Thương Hội trong đồng dạng quan tâm, đương nhiên Mạch Ly biết Dịch Thần nội tình, hắn lại mơ hồ nghe được Dịch Thần ở luận đạo các lấy ra đan dược sự, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán hẳn là vị kia tên đẹp truyền xa được xưng Bắc Lương quận đệ nhất mỹ nữ tu sĩ âm huyền tiên tử, bị chế độ công nhân nô lệ bao đại đan sư thuật luyện đan cho thuyết phục. Mạch Ly thân là băng hoàng cung tiểu tài chủ, tự nhiên biết Dịch Thần thuật luyện đan lợi hại bao nhiêu, hơn một nửa cái băng hoàng cung thành viên đều khâm phục. Liền bị nói một lưu lạc ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển Nhạc Tiên đối với âm huyền tiên tử thân phận, Mạch Ly căn bản không thể biết. Nói thật, biết âm huyền tiên tử là chân linh tứ gia một trong lưu gia tổ mẫu người, e sợ đã ít lại càng ít, liền băng hoàng cung cũng chưa chắc rõ ràng. Bởi vậy, Mạch Ly ngoại trừ ước ao Dịch Thần bản lĩnh tuyệt vời có thể thuyết phục này Bắc Lương quận đệ nhất mỹ nữ tu sĩ ở ngoài, cũng không còn ý tưởng khác, chỉ là trong lòng cảm giác Dịch Thần có chút kiêu căng, âm thầm hy vọng Dịch Thần vẫn là biết điều một ít được, không muốn hỏng rồi đại sự. Có điều Mạch Ly cũng không có làm gì, sẽ không đến tìm Dịch Thần, càng sẽ không hướng về băng hoàng cung báo cáo việc này. Hắn tin tưởng băng hoàng cung thì sẽ biết được. Mạch Ly tự nhiên còn nghĩ tới một chuyện, Dịch Thần cái này chế độ công nhân nô lệ, kỳ thực ở băng hoàng cung còn có một vị đạo lữ, nói thật đối với có một tu vi so sánh tình đầu ý hợp đạo lữ, Mạch Ly cũng là phi thường ước ao. Có điều lấy thân phận của hắn bây giờ căn bản là không tốt đi tìm cái gì thích hợp đạo lữ, coi như hiển lộ toàn bộ thân phận cũng không phải dễ tìm như thế tu vi so sánh tình đầu ý hợp đạo lữ quá khó. Tuy rằng Sinh Châu thánh thai cảnh nữ tu rất nhiều, nhưng không phải thanh mai trúc mã, liền rất khó làm tiếp đến một phần hồn nhiên ái. Coi như miễn cưỡng kết làm đạo lữ cũng là có lợi ích lẫn lộn trong đó. Mạch Ly ước ao đồng thời cũng là có chút không rõ, chế độ công nhân nô lệ đều có thể quý phi như vậy một tu vi so sánh, xem ra cũng thân hình nổi bật đạo lữ, vì sao còn muốn đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển? Càng dám công nhiên đang nghe Cầm Yên Vũ Các cùng âm huyền tiên tử nghỉ ngơi 7 ngày, lẽ nào chế độ công nhân nô lệ liền không sợ quý phi trở mặt? Nữ tu, đặc biệt cấp cao nữ tu, đó cũng không là phàm tục nữ tử, còn tuân thủ cái gì tam tòng tứ đức, ngươi dám làm mùng một, nàng liền dám làm 15. Mạch Ly không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ, lẽ nào là quý phi xem ra thân hình nổi bật, hơn nữa tư chất tu luyện rất tốt, kỳ thực tấm mặt nạ kia mặt sau là một tấm hù chết người mặt, bằng không chế độ công nhân nô lệ ăn no còn dám đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cùng âm huyền tiên tử cùng ngồi đàm đạo tu chân giới? Tuy rằng có rất ít tướng mạo xấu xí người, có thể tình huống đặc biệt vẫn có, tỉ như chúng rồi cái gì quỷ dị bí thuật, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp, lưu lại di chứng về sau, đều lại có thể để một xem sau lưng đẹp như thiên tiên. Nhưng vừa nhìn mặt liền có thể hù chết người nữ tu ra hiện mạch ly nghe nói dịch thần sau khi ra. Ngoài, sẽ không có lại đi quản, ở bề ngoài là khôi lỗi hội chủ, trong bóng tối đã ở bắt đầu chuẩn bị làm việc phụ thân hắn nguyên nhân cái chết. Hắn đã sớm điều tra rõ ràng, những năm này chỉ là dấu tài, chờ đợi thời cơ mạch ly đối với dịch thần đi yên thúy thanh tâm uyển sự không có phản ứng. Có thể quý xương bác cùng lưu thanh có thể ngồi không yên vốn là để khải nguyên thương hội. Thu nhận một không quá quan trọng luyện đan sư không cái gì có thể người này luyện đan sư nhưng là. Mạch ly thu nhận, không cần phải nói đều sẽ đứng mạch ly bên kia một mực hiện tại người thầy luyện đan này. Lại vẫn có thể ở phù thủy thành làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy rằng không phải giữa lúc danh tiếng. Nhưng cũng có thể từ mặt bên chứng thực tuyệt đối bất phàm quý xương bác cùng lưu thanh lúc này. Phái người, đi thăm dò dịch thần gốc gác mà tiểu đan phường phường chủ. Tề lâm xoa cũng ngồi không yên, vốn là hắn không tin khí linh tiểu vũ. Hiện tại nhưng có chút trần chờ lên âm huyền tiên tử ở phù thủy thành nặc đạt tên tuổi. Tuy rằng để một ít chân chính lợi hại tu sĩ xem thường. Có thể xem thường người trong, tuyệt đối không bao gồm hắn Tề Lâm Xoa thậm chí toàn bộ khải nguyên thương hội. Quyền lợi to lớn nhất quý xương bác, đều không có tư cách đi xem thường âm huyền tiên tử đối với càng nhiều tu sĩ tới nói. Cùng âm huyền tiên tử đi nghe cầm yên vũ các, đó là một lần cơ duyên lớn. Đại đa số người đều chỉ có ước ao, đố kỵ. Tận lực tranh thủ cơ hội này dịch thần trở lại mặc linh đan điếm liền bất ngờ. Vốn là khá là lãnh thanh đan phô. Lúc này dĩ nhiên trở nên đông như chảy hội chờ ở bên trong người. Thì có hơn 10, đại đa số còn đều là huyền châu cảnh tu sĩ. Hơn nữa nữ tu sĩ chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa dịch thần vừa vào cửa. Liền nhìn thấy vạn cữu đối với hắn bất đắc dĩ khẽ cười một cái, dịch đan sư. Vị này chính là dịch đan sư, quả nhiên là một nhân tài, thật sự anh tuấn phi phàm, tu vi rất cao thâm. Tại hạ mặc cảm không bằng, ta cảm thấy là kỳ ảo xuất trần. Đối mặt mọi người tán dương, dịch thần đầu tiên là sững sờ, không biết những người này phải làm gì đặc biệt. Cuối cùng tên kia nữ tu sĩ nói hắn kỳ ảo xuất trần. Càng làm cho hắn căng thẳng một hồi lập tức mới phản ứng được. Thực sự là đang nghe cầm yên vũ các đối mặt âm huyền tiên tử. Hắn quá sốt sắng hiện tại một có người nói hắn kỳ ảo xuất trần. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là trên người vạn năm linh dược khí tức tiết lộ. Có điều rất nhanh hắn nghĩ lại đây. Đây là hắn quá sốt sắng. Đến hiện tại đều không có hoãn lại đây kính đến. Không biết các vị đạo hữu tới đây có chuyện gì. Quan trọng, dịch thần nhìn quét một vòng, vẻ mặt như thường hỏi, tại hạ thiết gia, thiết ảnh, là đại biểu thiết gia, đến đối với dịch đan sư biểu thị chúc mừng, nếu nghe cầm yên vũ các, vậy khẳng định là cùng âm huyền tiên tử cộng phó mây xanh. Được đền bù mong muốn, tu vi ở ngày sau khẳng định tiến nhanh. Thiết ảnh là tên hơn 20 tuổi, rất là già dặn thanh niên, nhưng có huyền châu cảnh trung kỳ tu vi, thiết gia tâm ý ta chân thành ghi nhớ. Mời trở về đi, dịch thần một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Người ở bên ngoài xem ra là cơ duyên lớn, nói không chắc còn phát sinh để nam tu sĩ mơ tưởng viển vông sự. Chỉ có hắn tự mình biết, cửu sinh vừa chết mới tránh được một kiếp. Suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều ở lại nơi đó dịch thần đồng thời biết. Trước mắt thiết ảnh thiết gia, khẳng định chính là phù thủy thành năm gia tộc lớn một trong thiết gia. Mặt khác liễu, long, tô tam nhà tin tức, hắn ở luận đạo các đều hiểu được biết cho tới cuối cùng một nhà. Tự nhiên chính là lúc trước hắn cùng Vân Hàm Yên tới rồi Sinh Châu không đến bao lâu. Liền đến vây công bọn họ Lý gia. Có điều ông tổ nhà họ Lý, kể cả năm tên Huyền Châu cảnh con cháu, đều chết ở hắn cùng Vân Hàm Yên trên tay Lý gia, xem như là bị đánh cho tàn phế. Bây giờ nói bất định đã ngã ra Phù Thủy thành bảy thế lực lớn một trong, Dịch Đan Sư. Tại hạ Liễu gia, Dịch Đan Sư. Tại hạ Ba Hợp giúp, Dịch Thần nghe những người này tự giới thiệu. Phát hiện ngoại trừ Phù Thủy thành bảy thế lực lớn trong, có chỉ có Liễu gia cùng Thiết gia đến rồi. Còn những người khác, đều là đến từ một ít thế lực nhỏ. Nói không chắc, chỉnh cái thế lực trong, liền một hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ đem mọi người đuổi đi sau. Phát hiện trong cửa hàng, còn có hai người Lã Vọng Buông Cần. Một người Dịch Thần nhận thức, đó là chính là Tiểu Đan phường phường chủ. Tề Lâm Xoa Dịch Thần có thể đến Mặc Linh Đan Điếm, vẫn là Tề Lâm Xoa điểm đầu cho tới một người khác. Dịch Thần không quen biết, có điều người này rất là khỏe mạnh, bắp thịt toàn thân cầu kết, màu đồng cổ da rẻ, thấy thế nào cũng giống như là một thợ rèn. Tề phường chủ, có khỏe hay không? Dịch Thần sau khi ngồi xuống, đối với Tề Lâm Xoa hơi khẽ gật đầu. Dịch Đan Sư, thâm tàng bất lộ, lại có thể đắc đạo âm huyền tiên tử thanh muội. Tề Lâm Xoa không chút biến sắc khen tặng một câu. Vị này chính là? Dịch Thần hướng về một gã khác như thợ rèn hỏi. Người này đồng dạng có Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, luận pháp lực thâm hậu, còn ở Tề Lâm Xoa bên trên. Tại hạ Đại Xưởng phương chủ Bá Tử Giật. Bá Tử Giật ôm quyền nói, Dịch Thần phát hiện người này nhìn như khách khí, kỳ thực trong mắt mang theo một loại ngạo nghễ, mơ hồ cùng hắn có chút muốn một so sánh ý tứ. Hóa ra là Đại Xưởng phương chủ. Tại hạ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Dịch Thần đến trước liền từ Mạch Ly nơi đó được Khải Nguyên Thương Hội mỗi cái phố chợ sàn đấu giá tài liệu cặn kẽ Đại Xưởng tiền lời. Tuy rằng không thể cùng sàn đấu giá so với, nhưng là toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội số 1 số 2, hầu như đứng đầu hết thảy phố chợ to lớn nhất phố chợ phường chủ Bá Tử Giật. Không chỉ tu vi ở toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội bài ở mặt trước mấy vị, then chốt là hắn nổi danh nhất sự đan khí song tuyệt. Thuật luyện đan cùng luyện khí thuật đều đến phi thường cao minh mức độ, đồng thời là Khải Nguyên Thương Hội lão nhân. Nhưng là phó hội chủ Quý Xương Bắc Tâm Phúc, hai vị tới đây đến cùng có cùng chuyện quan trọng, vẻn vẹn là chúc mừng. Ta đã thu được, ngược lại đều là người trong nhà. Có chuyện nói thẳng, Dịch Thần không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp làm rõ hỏi. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, nếu có thể đem Hoàn Dương đan luyện chế ra đến cuối cùng, bằng không trốn về Băng Hoàng Cung, đó là hạ sách. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không cân nhắc, không có gì, chính là muốn hỏi một chút, Dịch Đan Sư ngươi là thủ đoạn gì, đánh động âm huyền tiên tử, để ngươi cùng nàng đi tới nghe Cầm Yên Vũ các đợi 7 ngày này, không phải là ta hỏi. Đây là hội chủ để cho ta tới hỏi một chút. Dù sao âm huyền tiên tử là người nào, mọi người đều biết, đừng nhìn đối phương là Yên Thúy Thanh Tâm Uyển người. Bất quá chúng ta Khải Nguyên Thương Hội còn không sánh được Thánh Thai cảnh cùng thế lực lớn người. Thậm chí nghe nói lúc đó ở Luận Đạo Các thì Thiết Phiên Tông đan đường cung phụng cổ điện, đại danh đỉnh đỉnh tán tu Tần Cưu, cùng với Long gia có cái dòng chính thậm chí lén ra cùng Liễu gia thông gia xính lễ. Những người này đều không có để âm huyền tiên tử vừa ý. Vì sao Dịch Đan Sư một mực ngươi để âm huyền tiên tử vừa ý? Hội chủ nói rồi, chuyện này ngươi nhất định phải giải thích. Không phải vậy chúng ta Khải Nguyên Thương Hội là sẽ không thu nhận một người lai lịch không rõ. Ta Bá Tử Giật nhanh mồm nhanh miệng, có chỗ đắc tội kính xin mời thứ lỗi. Bá Tử Giật lẽ thẳng khí hùng hỏi. Một mực cuối cùng còn muốn giả tạo biểu thị áy náy, thực sự là hội chủ để ngươi đến. Tên khốn kiếp này, thực sự là không dựa dẫm được. Ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển uống rượu thì còn xưng huynh gọi đệ, lại đảo mắt liền không tiếp thu người. Ta phải đến tìm hắn hỏi rõ ràng. Các người ai cũng đừng cản ta, Bá Tử Giật vừa nói xong. Dịch Thần liền một mặt cực kỳ tức giận vẻ mặt, cũng lập tức đứng lên đến, muốn ra ngoài. Bá Tử Giật trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, liền vội vàng nói, Dịch Đan Sư, ngươi chờ một chút, không muốn gấp gáp như vậy. Tuy rằng ngươi và hội chủ quan hệ không tệ, nhưng chúng ta Khải Nguyên Thương Hội có quy tắc, muốn gặp hội chủ cũng không dễ dàng. Lại nói hội chủ chỉ là hỏi một chút tình huống, cũng chưa hề đem trách cứ ý của ngươi đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.